Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điện ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng hai người lại không đi. Giản Chiến Nam chở cô tới một khách sạn được trang trí rất tao nhã và sang trọng. Cánh tay cường tráng của anh ôm cô thật chặt, mà thân thể cô trong vòng tay anh thật mỹ miều động lòng người. Nam Thanh sánh cùng nữ tú, anh là ngọn núi cao chất ngất mà cô lại như dòng sông cuộn chảy quanh núi. Hai người hợp lại thành một bức tranh thật đẹp. Không đi xem phim hay sao? Tiêu Hữu rốt cục nhịn không được, liền quay sang nhíu mày hỏi anh. Chưa vội, đi gặp bạn anh trước đã. Giản Chiến Nam cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, chứa đầy sủng nịnh. Nhân viên tiếp tân liền đưa họ vào một căn phòng lớn. Bước vào bên trong, Tiêu Hữu mới biết, không phải là chỉ có mấy người bạn, mà tính cả nam lẫn nữ, thì tới 8 người. Nếu đếm cả cô và Giản Chiến Nam, thì là 10 người lận. Cô đột nhiên hiểu được dụng ý của anh. Đây giống như là cô đang bắt đầu bước vào thế giới của anh. Một người ăn mặc vô cùng gợi cảm, vẻ mặt kích động ngước nhìn cô. Oa, cô bé thật là đẹp. Chiến ca, anh giấu kỹ ghê. Gọi là chị dâu đi. Giản Chiến Nam đơn giản mở miệng nói một câu, cánh tay cũng nhanh chóng ôm lấy Tiêu Hữu. Cô là niềm kiêu hãnh của anh. Mọi người đua nhau gọi Tiêu Hữu là chị dâu, khiến cho cô mặt bỗng chốc nóng bừng lên vì xấu hổ và cả ngại ngùng nữa. Lần đầu tiên có người lớn tuổi lại gọi cô như thế. Nhìn nhóm người cả nam lẫn nữ trước mắt đều hơn tuổi cô, vậy mà còn thân thiết gọi cô là chị dâu. Tiêu Hữu nhất thời không thích ứng được, vội vàng nói. Gọi em Tiêu Hữu là được rồi. Giản Chiến Nam hơi nhíu mày, vừa rồi bảo bạn bè gọi cô là chị dâu, khiến anh rất thấy thoải mái, bởi vì đây cô như chính thức là thuộc về anh. Nhưng Tiêu Hữu lại phản đối, khiến anh thấy không được thỏa mãn. Mọi người tự nhiên cũng cảm giác được tâm tư của Giản Chiến Nam, thế nên giả lạ cười nói. Gọi chị dâu thân thiết hơn. Âm thanh này nghe quen quen. Tiêu Hữu nghiêng đầu nghĩ một chút, thì nhận ra đó chính là tiếng nói của người ở trong văn phòng, Giản Chiến Nam hôm trước. Xe đạp của cô là do anh ta tìm người chỉnh lại, hại cô chụp ếch vô cùng thê thảm. Cô nhìn anh ta chằm chằm, ai biết được một ngày nào đó, anh ta tìm bạn gái, còn phải nhờ đến cô chỉ điểm. Mọi người rất hào hứng, náo nhiệt giới thiệu bản thân mình. Bên cạnh đó cũng không buông tha sự tò mò hỏi han, chuyện tình cảm của hai nhân vật chính đêm nay. Tiêu Hữu liền quẳng những câu hỏi hóc búa đó chuyển sang cho Giản Chiến Nam trả lời. Cô thật sự không muốn cho người khác biết, chuyện hai người gặp nhau trong tình huống cổ tích là khi xe cô bị hỏng, mà đó là do Giản Chiến Nam bày ra. Để xem anh có gan nói ra ngoài hay không. Quả nhiên, Giản Chiến Nam làm mặt lạnh buông một câu. Mau gọi đồ ăn đi. 8 người không hề hỏi thêm nữa, nhao nhao đua nhau gọi đồ ăn. Hiện giờ đúng là giờ cơm trưa, đông người, trong một khoảng không gian sôi nổi. Hơn nữa ai ai cũng đang rất cao hứng, nên không thể nào không uống rượu. Có người đưa chén rượu cho Tiêu Hữu, Giản Chiến Nam liền liếc mắt đến bên chén rượu và nói. Cô ấy không uống được rượu. Cuối cùng Giản Chiến Nam phải uống thay cô. Mọi người thấy Giản Chiến Nam đối xử với Tiêu Hữu chính xác là do tình yêu. Tiểu lượng của anh rất lớn, cũng ít khi uống rượu. Thế nhưng hôm nay, anh đang rất vui, nên cũng hơi quá chén. Mọi người lại càng vui vẻ, mãi đến hơn 2 giờ mới rời khỏi khách sạn. Giản Chiến Nam uống hơi nhiều rượu, cả người đã có vẻ say, nhưng nhìn anh không có chút nào loạng choạng của kẻ say. Quần áo vẫn chỉnh tề, tóc tai vẫn gọn gàng như cũ, chỉ có ánh mắt của anh là có một chút hơi sương. Nhất định là không thể đi xem phim được rồi. Hơn nữa cũng tới giờ Tiêu Hữu phải về nhà. Giản Chiến Nam muốn đưa cô về, nhưng nhìn anh uống nhiều như vậy, cô không đành lòng để cho anh lái xe. Cuối cùng một người trong nhóm xung phong lái xe đưa Giản Chiến Nam cùng với Tiêu Hữu về nhà. Lúc cô đến nhà thì ba mẹ vẫn còn đang ngủ trưa. Nghe thấy tiếng xe, mẹ cô liền đứng dậy ra xem, không nói gì, chỉ bảo Giản Chiến Nam ở lại cùng ăn cơm tối. Giản Chiến Nam cũng muốn có thêm thời gian ở bên Tiêu Hữu, nên vô cùng vui vẻ gật đầu ở lại. Mẹ thấy anh có mùi rượu, giờ lại mới là buổi trưa, nên bảo anh vào phòng dành cho khách nghỉ ngơi một chút. Giản Chiến Nam đi đến chiếc giường trong phòng dành cho khách, ngả lưng xuống. Tiểu lượng của anh vốn rất tốt, rất ít khi say xỉn, nhưng mỗi khi uống say thì chỉ cần ngủ một chút là ổn. Tiêu Hữu rót cho Giản Chiến Nam cốc nước ấm, đưa đến tận tay anh. Uống ít nước đi rồi đi ngủ một lát, chốc nữa em sẽ gọi anh dậy. Thân thể to lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net